Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, tiến về chết chân điện. Lạc Huyên đem một khỏa hỏa hồng tiểu quả tử ném vào trong miệng. Đạo, không biết có một vài thứ. Rất nhanh, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá xuất hiện. Trên đài đấu giá cô gái xinh đẹp trên mặt nụ cười trắng như tuyết tay nhỏ ra hiệu mọi người thấy bên cạnh nàng vật phẩm đấu giá. Đồng thời, giới thiệu nói, đây là tới từ Lạc Diệp Thành Thư Linh Thương. Súng, lục phẩm Thư Linh Thương. Súng, chỉ cần một phát, liền có thể giết chết một cái ngưng thể kỳ tu sĩ. Mặt khác, chúng ta còn phân phối 10 phát. Một bộ này thần khí giá khởi đầu là 10 triệu linh thạch. Chư vị, có thể ra giá. Lạc Huyên nhìn đến Thư Linh Thương. Súng, về sau, tẻ nhạt vô vị đạo. Nguyên lai là Thư Linh Thương. Súng, a, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đây. Hứa Vi nghe vậy, cười nói, Huyên Huyên, ngươi có được bảo sơn. Đương nhiên không biết tu sĩ khác nghĩ ra được một kiện bảo vật có nhiều khó. Lạc Huyên thản nhiên, nói, Hứa Vi tỷ, cái này Thư Linh Thương. Súng, ta có một nắm lớn. Đừng nói lục phẩm Thư Linh Thương. Súng, cũng là cửu phẩm Thư Linh Thương. Súng, ta cũng có một đống lớn. Lạc Huyên chướng mắt Thư Linh Thương. Súng, không có nghĩa là tu sĩ khác chướng mắt. Lúc này, Thư Linh Thương, súng, giá cả liên tiếp tăng cao. Chỉ chốc lát, liền bị người mang lên 20 triệu giá cao. Cái giá này, đã so một kiện phổ thông chân khí quý. Lục phẩm Thư Linh Thương, súng, phạm vi công kích đạt đến 1 vạn cây số. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi có một thanh Thư Linh Thương, súng, liền có thể tại 1 vạn cây số bên ngoài giết chết một tên ngưng thể kỳ tu sĩ. Dạng này đại sát khí, khiến người ta vừa thích lại sợ. Đối mặt Thư Linh Thương, súng, nếu như không có cường đại thần thức, không có cường đại phòng ngự đạo khí, căn bản ngăn không được nhất thương. Sau cùng, Thư Linh Thương, súng, bị mang lên 30 triệu giá cao. Lạc Huyên hơi hơi giật mình. Đạo, chờ ta theo chết chân điện đi ra, cũng là một cái buổi đấu giá. Ngay sau đó, xuất hiện kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá. Đây là một cái loại hình phòng ngự ngọc bội, nhưng là để phòng ngự ngôi đỉnh kỳ tu sĩ một kích. Mà lại, còn có thể tự động bổ sung năng lượng, đi chết chân điện thời điểm, mang lên như thế một khối ngọc bội, sẽ an toàn rất nhiều. Bởi vậy, khối này phòng ngự ngọc bội giá cả cũng phi thường cao. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Huyên có chút buồn ngủ. Hiển nhiên, nàng chướng mắt những thứ này vật phẩm đấu giá. Trong lúc đó, Hứa Vi cùng Diệp Mặc mua mấy thứ đồ. Diệp Mặc đập cái tiếp theo phòng ngự chân khí. Hứa Vi đập một cái xinh đẹp vòng tay. Vòng tay thuộc về loại hình phòng ngự chân khí. Đương nhiên, Hứa Vi nhìn chúng không phải vòng tay công năng, mà là bởi vì cái này vòng tay vô cùng xinh đẹp. Nàng thích, chư vị, cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá là 10 khỏa hóa tiên đan. Mà lại, là thất phẩm hóa tiên đan. Mọi người đều biết, phục dụng hóa tiên đan về sau, có thể nhanh chóng tấn cấp, mà lại, không có tác dụng phụ. Liên phục 10 khỏa thất phẩm hóa tiên đan, có thể theo ngồi đỉnh kỳ tấn cấp đến kiếp biến kỳ. Trên đài cô gái xinh đẹp vừa nói xong, dưới đài thì truyền ra từng trận tiếng ồn ào. Cái này hóa tiên đan, ta nhất định muốn chụp lấy đến. Ai cũng chớ giành với ta. Ai muốn giành với ta, ta diệt hắn. Ta đã kẹt tại ngồi đỉnh kỳ trên 100 năm. Nhất định muốn vỗ xuống tổ này tiên hóa đan. Lạc Huyên ngồi tại trong rạp, nghe lấy mọi người kêu giá. Nàng không nghĩ tới hóa tiên đan sẽ như thế được hoan nghênh. Không đến 1 phút đồng hồ, tổ này hóa tiên đan giá cả liền lên tới 100 triệu linh thạch. Mà lại, cái giá này còn tải không ngừng lên cao bên trong. Sau cùng, hóa tiên đan lấy 1,1 tỷ giá cả bị người đập đi. Cái giá này chấn kinh toàn trường. Không có đập tới hóa tiên đan tu sĩ, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Ai, đáng tiếc, nếu như ta có thể đập tới hóa tiên đan, liền có thể tấn cấp đến kiếp biến cảnh giới. Chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta muốn đi Lạc Diệp Thành nhìn xem. Lạc Nguyệt Đại Lục người đều biết, hóa tiên đan xuất từ Lạc Diệp Thành. Hóa tiên đan đan mới là tiên nhân truyền thừa. Lạc Huyên đã đem trên mặt bàn linh quả ăn hết. Đạo, Diệp Đại Ca, Hứa Vi Tỷ, buổi đấu giá này không có ý gì. Ta đều muốn rời đi. Diệp Mặc đập hai kiện chân khí, còn vỗ xuống ba cây linh dược. Hắn đối với lần này đấu giá phi thường hài lòng. Đạo, đã dạng này, chúng ta liền rời đi đi. Đúng lúc này, đứng tại trên đài đấu giá cô gái xinh đẹp đạo. Chư vị, chúng ta sau đó phải đấu giá là một kiện cực phẩm phi hành pháp bảo. Cái này phi hành pháp bảo cũng là đến từ Lạc Diệp Thành. Tại Lạc Diệp Thành, loại này phi hành pháp bảo lại được xưng là bát phẩm xe chạy nhanh. Nắm giữ một cỗ bát phẩm xe chạy nhanh, chẳng khác nào nắm giữ an toàn bảo hộ. Loại này xe chạy nhanh không cần chân nguyên khống chế. Nói cách khác, cho dù là một phàm nhân, người chỉ cần nắm giữ một cỗ bát phẩm xe chạy nhanh, cũng có thể vượt qua vô ý biển. Có rất nhiều người được chứng kiến Lạc Huyên xe chạy nhanh. Biết xe chạy nhanh là dạng gì phi hành pháp bảo. Không phải sao, đứng trên đài cô gái xinh đẹp vừa giới thiệu xong, ngồi tại sàn bán đấu giá tu sĩ liền bắt đầu kêu giá. 1 tỷ, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Bát phẩm xe chạy nhanh thì đập tới 1 tỷ. Mọi người đều biết, nắm giữ một cỗ xe chạy nhanh, chỉ cần ngươi không rời đi xe chạy nhanh, cho dù là hóa chân tu sĩ cũng không giết chết ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi bị mấy tên hóa chân tu sĩ vây quanh, lại để cho mấy tên hóa chân tu sĩ đồng thời công kích bát phẩm xe chạy nhanh, vẫn có thể đánh phá xe chạy nhanh phòng ngự. Thế mà Lạc Nguyệt Đại Lục hóa chân tu sĩ vô cùng thưa thớt. Tu sĩ đạt đến hóa chân kỳ về sau đều sẽ vì phi thăng làm chuẩn bị, rất ít hiện thế. Bởi vậy, chỉ cần nắm giữ một cỗ bát phẩm xe chạy nhanh, chẳng khác nào nắm giữ bất tử chi thân. Nắm giữ một cỗ bát phẩm xe chạy nhanh, liền có thể đi rất nhiều nguy hiểm địa phương tìm kiếm tu luyện tư nguyên. Có thể tại vô ý biển tùy ý ngao du. Bát phẩm xe chạy nhanh chỗ tốt nhiều như thế. Bát phẩm xe chạy nhanh có thể đánh ra một cái giá trên trời, cũng liền không kỳ quái. Ta ra 10 đầu thượng phẩm linh mạch, một cái hóa chân kỳ tu sĩ báo ra giá trên trời. Mọi người kinh hô, trời ạ, bát tinh tông môn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh mạch. Cũng chỉ có cửu tinh tông môn mới có thể xuất ra nhiều như vậy linh mạch a. Cái này người thật giống như đến từ vô ý biển, nguyên lai là vô ý biển tu sĩ, khó trách như thế giàu có. Chớ nói lung tung, đây là hóa chân tiền bối. Hóa chân tiền bối còn cần bát phẩm xe chạy nhanh sao? Qua một hồi lâu, vẫn không có người ra giá. Trên đài cô gái xinh đẹp minh bạch, 10 đầu thượng phẩm linh mạch đã là giá tiền cao nhất. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, nếu như nắm giữ 10 đầu thượng phẩm linh mạch, có thể khai sáng một cái bát tinh tông môn. Lạc Huyên gặp bát phẩm xe chạy nhanh bị người đập đi, dí dỏm cười một tiếng. Đạo, Diệp Đại Ca, ngươi nói ta xe chạy nhanh có thể đập bao nhiêu tiền? Diệp Mặc đạo, ngươi xe chạy nhanh thế nhưng là tiên khí. Ngươi nói, tại Lạc Nguyệt Đại Lục, ai có thể mua được tiên khí? Lần này buổi đấu giá, có 1/3 hàng hóa đến từ Lạc Diệp Thành. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Lá Dụng Chi Thành lần nữa trở thành tiêu điểm. Rất nhiều không thể tiến vào chết chân điện người đều chuẩn bị đi Lạc Nguyệt Thành nhìn xem, nhìn có thể hay không mua được chính mình cần muốn bảo vật. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn tiến về Lá Dụng Chi Thành định cư. Trong nháy mắt, đến chết chân điện mở ra thời gian, Lạc Huyên, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc một đoàn người xuất hiện tại chết thật thành. Bởi vì chết chân điện mở ra, chết thật thành người lưu lượng tăng nhiều, nội thành người đến người đi, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn một đoàn người đứng tại chết thật thành trên quảng trường. Nói chuyện phiếm một hồi, một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện tại quảng trường trên không. Lạc Huyên nhìn đến trong hư không phi thuyền về sau, hơi kinh ngạc đạo, Diệp đại ca, không nghĩ tới, đi chết chân điện muốn ngồi phi thuyền. Hơn nữa, còn là lớn như vậy phi thuyền. Hư không bên trong phi thuyền vô cùng to lớn, che khuất bầu trời. Hứa Vi cũng là lần đầu tiên nhìn đến khổng lồ như vậy phi thuyền. Nàng sợ hãi than nói, chiếc phi thuyền này đều so ra mà vượt ta viên kia vẫn thạch nhỏ. Tô Tĩnh Văn đạo, cũng là 10 chiếc hàng mẫu cùng nhau, cũng không có chiếc phi thuyền này đại đi. Mọi người nghị luận một hồi. Một kiếp biến kỳ tu sĩ nói, chư vị, khả năng lên thuyền, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn một đoàn người theo mọi người leo lên phi thuyền về sau. Một kiếp biến kỳ tu sĩ mang theo mấy tên thị nữ chào đón. Trên mặt nụ cười nói, Lạc Diệp thành chủ, mời tới bên này. Ta cho các ngươi chuẩn bị mấy cái gian thượng phòng. Một lát sau, cái này kiếp biến kỳ tu sĩ đem Lạc Huyên một đoàn người đưa đến trên phi thuyền tầng. Tiến vào một cái hào hoa gian phòng. Sau đó, đạo, Lạc Diệp thành chủ, đây chính là chúng ta vì ngươi chuẩn bị phòng trên. Nếu như ngươi có cái gì không hài lòng địa phương, ta có thể giúp các ngươi đổi. Lạc Huyên nhìn một chút gian phòng. Đạo, rất không tệ. Kiếp biến kỳ tu sĩ rời đi về sau, để thị nữ tại ngoại môn chờ. Nếu như Lạc Huyên có gì cần, có thể trực tiếp phân phó thị nữ. Hứa Vi đi tiến gian phòng về sau, nhìn lấy rộng rãi gian phòng. Đạo, Lạc Huyên, chúng ta lại dính ngươi ánh sáng. Lạc Huyên tìm một cái ghế ngồi xuống. Đạo, nơi này cũng không có gì tốt. Thì mấy chương gia thú ghế dựa, ngồi đấy còn không có ghế sofa dễ chịu. Tô Tĩnh Văn mỉm cười, ngồi đến thú trên ghế ra mặt. Đạo, Huyên Huyên, ngươi thì thỏa mãn a. Vừa mới, ngươi cũng nhìn đến, những tán tu kia ở địa phương căn bản không có cách nào cùng nơi này so. Bọn họ chỉ có thể ở tại hạ đẳng khoang, mà lại, liền cửa sổ đều không có. Lạc Huyên đạo, nếu để cho ta ngồi xuống chờ khoang, ta tình nguyện tự mình lái xe đi qua. Hứa Vi cười nói, Huyên Huyên, ngươi tự mình lái xe, biết chết chân điện vị trí sao? Lạc Huyên không thèm để ý chút nào, cười nói, ta không biết, ta có thể tìm sư phụ giúp đỡ a. Tốt a, mọi người không lời nào để nói, chỉ có thể cảm thán, có một cái mạnh đại sư phụ cũng là tốt. Đi chết chân điện có một chút xa, chiếc phi thuyền này tốc độ so phi hành chân khí nhanh lên rất nhiều. Cũng muốn bay 5-6 ngày thời gian, Lạc Huyên tại gian phòng ngốc không nửa ngày về sau. Có chút nhàm chán, đạo, Hứa Vi tỷ, Tĩnh Văn tỷ, chúng ta khắp nơi đi một chút đi. Mọi người không có dị nghị, mọi người cũng không muốn một mực ở tại gian phòng. Đợi mọi người rời phòng về sau, đứng tại cửa ra vào thị nữ nói, Lạc Diệp thành chủ, ngài muốn đi đâu? Ta có thể vì ngài dẫn đường. Lạc Huyên đạo, chiếc thuyền này lớn như vậy, có cái gì chơi vui địa phương? Thị nữ cung kính nói, hồi Lạc Diệp thành chủ, tiến về chết chân điện tu sĩ đều là các môn các phái tinh anh, cùng thiên tài tu sĩ. Đang đi tới chết chân điện trên đường, mọi người sẽ đi phi thuyền giao lưu sảnh giao dịch một số đồ vật. Đồng thời, giao lưu tu luyện tâm đắc. Lạc Huyên nghe vậy, vui vẻ nói, ta liền đi giao lưu sảnh nhìn xem. Một lát sau, Lạc Huyên một đoàn người đi vào phi thuyền giao lưu sảnh. quả nhiên như thị nữ chỗ nói, giao lưu sảnh có rất nhiều tu sĩ, mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, có vật phẩm giao dịch, cũng có giao lưu tu luyện tâm đắc. Mọi người thấy Lạc Huyên sau khi đi vào, ào ào ghé mắt, Lạc Huyên cảm nhận được ánh mắt mọi người, có chút bất đắc dĩ nói, Tĩnh Văn tỷ, vô luận đi đến đâu, đều bị một đám người nhìn chằm chằm. Tô Tĩnh Văn cười nói, đó là bởi vì chúng ta Huyên Huyên lớn lên xinh đẹp à. Ly Lạc Huyên chừng 10 thước địa phương, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tu sĩ nhìn chằm chằm Lạc Huyên. Ánh mắt mang theo khinh thường, đạo, nàng cũng là tiên nhân đệ tử, cũng không có gì đặc biệt à, mới kim đan sơ kỳ. Cái kia xinh đẹp nữ tu nhìn về phía Lạc Huyên thời điểm, Lạc Huyên cũng nhìn cái kia xinh đẹp nữ tu liếc một chút, nghi ngờ nói, Diệp đại ca, ta cùng nàng có thù sao? Ta giống như chưa thấy qua nàng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.